Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, siêu phàm đại chiến Batman. Mỹ Quốc, Los Angeles. Siêu phàm đại chiến Batman đầu chiếu điển lễ muốn ở chỗ này chính thức tiến hành. Siêu cấp anh hùng mê môn, nhất là siêu phàm cùng Batman đám fan hâm mộ. Chờ rồi lâu như vậy điện ảnh, hiện tại cuối cùng chính thức diện thế. Rất nhiều người đều chờ mong vạn phần. La Mạch cũng đặc địa chạy đến Mỹ Quốc tham gia đầu chiếu điển lễ. Siêu phàm đại chiến Batman miễn cưỡng thực hiện chuẩn đồng bộ thượng ánh. Vốn là tới một cái chân chính đồng bộ thượng ánh là không có vấn đề. Thế nhưng là, hiện tại là năm 2015, siêu cấp đại phiến năm. Các loại các dạng siêu cấp đại phiến tại công hãm hoa hạ phiếu phòng thị trường. Ngay tại lúc này, không thể không ngăn cản thoáng một phát mãnh liệt thế công. Huống chi, bây giờ là tháng 7, lại là kỳ nghỉ hè. Siêu phàm đại chiến Batman vẫn là La Mạch tác phẩm. Dạng này điện ảnh, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ hung ác khí tức. Chỉ cần hơi có chút phóng túng, cái kia phòng chiếu nhất định sẽ cao đến vô pháp tưởng tượng. Cho nên, siêu phàm đại chiến Batman tại đại lục trì hoãn 2 ngày chiếu phim. Siêu phàm đại chiến Batman siêu cấp anh hùng mê môn. Có hơn 100 cái người may mắn lấy được vé xem phim đi vào hiện trường. Mặt khác có đến lúc đó cần bọn họ cho ra bình luận điện ảnh một chút người bình luận điện ảnh. Còn có ký giả truyền thông. Hàng trước nhất, dựa theo thông lệ, cũng là Mỹ Quốc điện ảnh vòng tròn. Trong vòng giải trí người, La Mạch đạo diễn, siêu phàm đại chiến Batman sẽ chính thức đầu chiếu. Người cho rằng bộ phim này địa phương tốt chủ yếu ở đâu? Ký giả khai môn Kiến Sơn hỏi. Cái này rất đơn giản. Ta cam đoan bộ phim này tại thị giác hiệu quả cùng đánh nhau tràng diện bên trên. Tuyệt đối là kinh người nhất. Này lại so Man of Steel thời điểm càng thêm kinh người. Đồng thời, siêu cấp anh hùng phiến. Rất trọng yếu một điểm chính là muốn hiện ra thế giới quan. Ta muốn, cái này một bộ trong phim cũng sẽ thể hiện ra để cho mọi người cảm thấy còn có thể thế giới quan. Ngươi cho rằng mọi người sẽ đối với bộ phim này mua chướng à? Mặc dù nói, rất nhiều chuyện phải chờ tới chân chính xảy ra mới biết được. Nhưng ta bây giờ muốn lớn mật dự đoán. Bởi vì ta cho rằng, mọi người sẽ mua chướng. Với lại sẽ thích được bộ phim này. La Mạch tràn đầy tự tin nói. Đám phóng viên tạm thời rời đi về sau. La Mạch cùng mấy cái diễn viên chính bọn họ chiêu đãi rất nhiều người quen. Rồi sau đó, tất cả mọi người mang lên trên 3D kính mắt, bắt đầu quan sát trong phim ảnh hình ảnh. Xuất hiện trước nhất, cũng là DC Manga công ty, Warner Film công ty, Thiên Mạch công ty giải trí logo. Những này mọi người cũng đã thành thói quen. Hiện tại liền nghĩ nhanh lên nhảy qua. Bọn họ muốn xem tiếp xuống nội dung. Cuối cùng, điện ảnh chính thức bắt đầu. Điện ảnh ban đầu về sau, cũng không có trực tiếp xuất hiện siêu phàm cùng Batman, mà chính là trước tiên có một trận Los Angeles bóng chày thi đấu. Bóng chày thi đấu tại tốt đẹp 3D hiệu quả phía dưới. Lộ ra đặc biệt rất thật. Bóng chày quỹ tích bay suýt nữa bị đụng vào mọi người trong con mắt một dạng. Về sau, ẩu đà bắt đầu. Ai biết tại đây lại lẫn vào phần tử phạm tội. Kích động gây án. Thế là, Batman xuất hiện. Loảng xoảng một tiếng về sau. Siêu phàm đại chiến Batman tên phim xuất hiện. Phía dưới thì là anh văn viết thành La Mạch tác phẩm. Nhìn thấy bốn chữ này. Hiện trường tâm tình rõ ràng trở nên nhiệt liệt kích động lên. Nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Đây chính là La Mạch. Tại điện ảnh chính thức trước khi bắt đầu, mọi người thảo luận đến nhiều nhất cũng là La Mạch đến tột cùng muốn như thế nào Bắc chính nghĩa liên minh thế giới quan. Điểm ấy là trọng yếu hơn. Chính như La Mạch tự nói một dạng, siêu cấp anh hùng điện ảnh rất nhiều thời điểm cũng là một kiểm tra thế giới quan điện ảnh. The Avenger thế giới quan một khi thành lập về sau, Iron Man 3, Captain America 2, Lôi Thần 2 một bước nào không phải tại toàn cầu đại bán. Mà bây giờ, DC công ty muốn chỉnh hợp thế giới quan, Mọi người cũng liền chờ mong La Mạch chỉnh hợp cái thế giới này xem biện pháp. Ban đầu xuất hiện màn ảnh, phân biệt miêu tả một chút siêu phàm cùng Batman cuộc sống bây giờ tình huống. Siêu nhân nội dung cốt truyện dính liền Man of Steel về sau. Bây giờ siêu phàm thêm một chút hung ác, nên giết người thời điểm sẽ không quả quyết. Batman nội dung cốt truyện ngược lại là cùng Nolan bản Batman. Không có gì để làm, mà chính là xảy ra khác một cái. Về sau, đã đến tiểu sửu thằng Hề cùng Luther hai người cộng đồng sách lược đối phó siêu phàm âm mưu. Về sau, trong viện bảo tàng Trung Quốc Long pho tượng bị trộm, siêu phàm cùng Batman móng tay thì có lần thứ nhất gặp nhau. Batman truy kích mấy tên đuổi tới trong quán bar. Hàng loạt gọn gàng nhưng lại mỹ cảm mười phần đánh nhau tràng diện. Để cho mọi người ăn no thỏa mãn. Cái này đánh nhau tràng diện. So Nolan bản Batman là muốn đẹp mắt được nhiều. La Mạch siêu cấp anh hùng trong phim. Dù sao là có một loại lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ kết hợp đến cực hạn xinh đẹp. Bây giờ mới vừa nhìn. Chính là như vậy. Batman biểu hiện. Tại lực lượng cảm giác trên cùng Nolan không sai biệt lắm. Thế nhưng là tại mỹ cảm trên lại càng thêm sung túc. Cương nhu hòa hợp thông qua 3D hiệu quả về sau. Để cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Tiểu sửu thằng Hề cùng Batman lẫn nhau thấy ngứa mắt. Nhưng đều ở đây điều tra chuyện này sau lưng đồ vật. Rồi sau đó, Wonder Woman cũng xuất hiện. Wonder Woman vừa xuất hiện. Ngược lại để tất cả mọi người kinh diễm một phen. Wonder Woman tạo hình thật xinh đẹp. Quá đẹp. Vốn là Gal Gadot chính là một cái đại mỹ nữ. Hiện tại lại là tại La Mạch đạo diễn trong phim ảnh. La Mạch dùng một chút thủ đoạn đến để cho Gal Gadot càng xinh đẹp hơn. Wonder Woman xuất hiện. DC chính nghĩa liên minh thế giới quan cũng ở đây từng bước bù đắp. Hiện tại loại này chuyên môn thiết kế áo bó. Lại thêm đóng kịch thời điểm Gal Gadot có chút bằng phẳng bộ ngực trên nệm một chút bọt biển. Cho nên nhìn gợi cảm mà mỹ lệ. Thật sự là để cho người ta si mê không thôi. Tam cái siêu cấp anh hùng lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là lẫn nhau không hợp nhau. Nhất là siêu phàm cùng Batman. Siêu phàm xem khó chịu Batman vừa chính vừa tà. Batman khó chịu siêu phàm xen vào việc của người khác. Thích hỏi vì sao. Với lại hắn cảm thấy siêu phàm vẫn là quá không quả quyết rồi. Thế là hai người vẫn như cũ từng người tự chiến. Đối phó Luther cùng tiểu sửu thằng Hề. Wonder Woman tại hai cái siêu cấp anh hùng đối chiến bên trong cùng lúc trợ giúp hai người. Siêu nhân đánh nhau tràng diện. So với Man of Steel tới nói cũng nhiều rất thật đẹp cảm giác. Tuy nhiên tại phương diện lực lượng. Hẳn là bùng nổ địa phương. Lại tuyệt đối không keo kiệt. Mà nội dung cốt truyện tiến lên cũng làm cho người cảm thấy không có chút nào đột ngột. Đầu manh mối, xen vào nhau tinh tế. La Mạch cũng không có cố ý đi làm thành Inception như vậy kết cấu phức tạp điện ảnh. Mà chỉ là chủ yếu theo siêu phàm. Batman hai đầu manh mối tiến hành tự sự. Không có chút nào lộn xộn. Với lại toàn bộ quá trình để cho người ta cảm thấy khẩn trương kích thích. Một bên xem một bên sẽ tự mình yên lặng siết chặt quyền đầu. Tại hạ một người tình tiết đến trước đó. Cảm thấy mình hoàn toàn không buông lỏng được. Bởi vì tình tiết đặc biệt chặt chẽ. Kỳ thực mọi người cũng đã nhìn ra. Siêu phàm đại chiến Batman cũng không phải là một bộ tràn ngập các loại ẩn dụ. Với lại trong đó có đủ loại nội hàm phim nhựa. Trên thực tế, cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng là popcorn mảng lớn. Nhưng so với giống vậy vô não popcorn mảng lớn tới nói. Siêu phàm đại chiến Batman có một ít còn lại phim nhựa so sánh không bằng địa phương đầu tiên. Cái này điện ảnh tình tiết 10 phần chặt chẽ. Với lại không thiếu khuyết logic. Mỗi một cái tình tiết thiết kế. Đều có tác giả độc đáo địa phương. Trên cơ bản không có cái gì rõ ràng bác. Để cho người ta nhìn xem có thể cảm giác được trôi chảy tình tiết mang tới cự đại sức hấp dẫn. Tiếp theo, điện ảnh cũng không có dài dòng lời thuyết minh các loại phương thức. Lại thông qua một chút biến đổi ngâm thủ đoạn. Thông qua một chút để cho người ta hỉ văn nhạc kiến màn ảnh. Để hoàn thành thế giới quan dựng. Mọi người đang tiếng cười bên trong. Hoặc là đối với siêu phàm. Batman, sinh hoạt chú ý bên trong. Bất chi bất giác liền đã có đối với siêu phàm đại chiến Batman đáp kiến khởi lai chính nghĩa. Liên minh thế giới quan hiểu rõ. Loại này biến đổi ngầm phương thức. Quá khen. La Mạch xem điện ảnh là ngồi tại hàng đầu. Tuy nhiên hắn là điện ảnh chân chính chủ sáng. Nhưng ở cái này đầu chiếu thức bên trên. Xem điện ảnh mệt mỏi nhất cũng là bọn họ những người này. Bởi vì tại hàng thứ nhất xem điện ảnh. Người đến luôn luôn ngẩng đầu lên. Nhất là 3D điện ảnh càng được dạng này. Cho nên cái này cái cổ đau buốt nhức khó nhịn. Bất quá bây giờ La Mạch đối với những cái kia thân thể cảm giác cái gì. Cũng không có quá mức để ý. Hắn hiện tại chân chính để ý là siêu phàm đại chiến Batman. Tuy nhiên bộ phim này không có cùng nhạc phi trọng yếu như vậy tác dụng. Thế nhưng là bộ phim này vẫn như cũ cũng là La Mạch chức nghiệp trong kiếp sống trình bia một lần. Chiến dịch, bộ phim này, là chính hắn độc lập đạo diễn. Đang di động ổ cứng trên tư liệu. Siêu phàm đại chiến Batman nguyên bản định vào năm 2015 chiếu phim. Thế nhưng là về sau bởi vì đặc biệt tục nguyên nhân. Lại trực tiếp cho trì hoãn đến 2016 năm mới lên chiếu. Cho nên. La Mạch ổ cứng di động trong tự nhiên cũng sẽ không có siêu phàm đại chiến Batman ban đầu phiến. Hắn chỉ có thể dựa vào mình đánh ra tới. Cho nên, cái này một bộ siêu phàm đại chiến Batman có thể nói là thuần túy La Mạch điện ảnh. Tại đạo diễn trên phương diện, hắn bằng vào chính là mình học được tri thức. Còn có chính mình mệt mỏi tích xuống kinh nghiệm đang quay nhiếp. Căn bản không có phát hiện thành điện ảnh làm tham khảo. Dạng này một bộ điện ảnh, La Mạch đương nhiên sẽ lo lắng mọi người không thèm chịu nể mặt mũi. Nhưng cái này lại là La Mạch thoát ly ổ cứng di động sau trận chiến đầu tiên. Hắn đặc biệt sợ hãi một trận sẽ đánh thua. Cho nên bây giờ La Mạch mới có thể khẩn trương như vậy. Đương nhiên, tuy nhiên tâm lý đã 10 phần khẩn trương. Nhưng La Mạch biểu lộ lại thoải mái như cũ. Phảng phất hắn đang đối với siêu phàm đại chiến Batman có thể hay không gây nên mọi người ưa. Thích về điểm này, 10 phần có lòng tin, không có chút nào lo lắng. Ai có thể biết rõ trong lòng của hắn xoắn suýt cùng dao động cuồn cuộn. May mắn, trong rạp chiếu phim, luôn luôn tràn ngập cũng là yên tĩnh. Chỉ có đến run bao phục thời điểm mọi người mới có thể cùng một chỗ cười ra tiếng. Cái này chứng minh điện ảnh vẫn là rất hấp dẫn bọn họ thích. Chờ đến đánh nhau tràng diện thời điểm. Ngược lại là sẽ có từng trận kinh hô. Còn có một số tiếng khen. Đây là bởi vì đánh nhau tràng diện chạm tới lòng của bọn hắn dây cung. Để bọn hắn cảm thấy 10 phần thoải mái. Nghe đến mấy cái này âm thanh. La Mạch trong lòng đang làm các loại các dạng suy đoán. Nhưng đại bộ phận suy đoán. Vẫn tương đối có lợi cho mình. Cứ như vậy, La Mạch cũng yên tâm một chút. Trên thực tế, La Mạch theo thất tình tam thập tam thiên bắt đầu liền tích lũy quá nhiều đóng phim kinh nghiệm. Dù là những kinh nghiệm này là ăn cắp bản quyền tác phẩm của người khác. Nhưng Da Vinci hội họa đều muốn theo từng cái trứng gà bắt đầu. La Mạch làm như vậy cũng hấp thu được tốt nhiều hữu dụng kinh nghiệm. Huống chi hắn vốn chính là thiên phú kinh người. Tại University of Southern California học tập một năm, La Mạch học được quá nhiều điện ảnh lý luận tri thức. Rất nhiều thứ liền bị chỉnh hợp đứng lên. Đi qua dạng này chỉnh hợp quá trình sau La Mạch, là mạnh mẽ chưa từng có. Hắn điện ảnh, biểu hiện tự nhiên cũng sẽ coi như không tệ. Nhất là cảm tạ rồi a thật to khen thưởng. 500 khối tiền, lão Phạm tâm lý nặng trĩu. Cảm ơn, thật cảm ơn. Đợi chút nữa phát thêm một chương. Bày tỏ tâm ý huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.